Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, ta đem mặt thế giảo thất bại. 6, hộp cơm mở ra tới. Bên trong đồ ăn so Tống Đường lường trước còn muốn phong phú. Hơn nữa bày biện còn thực giàu có mỹ cảm, siêu nàng đem cơm một phân thành hai. Suy xét đến giống Viên Thanh Mính tuổi này nam hài tử. Hẳn là còn ở trường cái. Lượng cơm ăn đại, nàng cho hắn 2/3. Chính mình chi muốn 1/3. Ở động chiếc đũa phía trước, nàng lợi dụng sạch sẽ cái muỗng cùng nước canh đem đồ ăn tách ra. Tuy rằng nói nàng đối Viên Thanh Mính có hảo cảm, từ đối phương cho nàng mang đồ tới xem, cũng không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc là hai người không danh không phận, nên giảng lễ phép vẫn là muốn giảng, ăn cơm là thực hảo. Tống Đường chú ý tới Viên Thanh Mính ăn cơm động tác thực văn nhã tu khí. Nói như thế nào đâu, đồng dạng đều là lấy chiếc đũa ăn cơm, hắn thoạt nhìn cho người ta cảm giác chính là phong cảnh đẹp như họa. So TV trong tiết mục những cái đó diễn xuất tới công tử ca còn muốn cho người cảnh đẹp ý vui. Tống Đường chút nào không nghi ngờ, nếu có camera đối với chụp, không cần ăn một ít kỳ quái kích thích đồ ăn, chỉ dựa vào gương mặt này, Viên Thanh Mính là có thể trở thành nhiệt độ tối cao ăn bá. Bất quá Viên Thanh Mính như vậy thẹn thùng tính tình, liền tính là có thể kiếm tiền, đại khái là không có khả năng sẽ nguyện ý bại lộ ở truyền thông bên trong. Tống Đường vì chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng cảm thấy buồn cười. Thấy Tống Đường cầm chiếc đũa nửa điểm bất động, Viên Thanh Mính cũng liền bất động, hắn thanh âm so phía trước có người ngoài thời điểm lớn một ít. Nhưng ngữ khí nghe đi lên hơi có chút thấp thỏm. Không thể ăn sao? Không có, ăn rất ngon. Tống Đường gắp một khối thịt cá. Hộp cơm thịt cá đều bị cắt thành lát cát, thoạt nhìn thập phần tuyết trắng tươi mới. Hơn nữa một cây thật nhỏ xương cá đều không có. Quang xem thịt, nàng cũng nhìn không ra tới là cái gì cá. Nếm một ngụm, cá phiến vị hoạt nộn, mặt trên nước sốt ở khoang miệng chung xảo diệu đến cùng thịt cá hòa hợp nhất thể. Vào miệng là tan đồng thời, mang đến chính là giống như nổ mạnh nhũ đầu hưởng thụ. Tống Đường ánh mắt sáng lên, thật sự phi thường ăn ngon. Biển sâu sinh vật có công ty nhà ăn, nhưng bởi vì là miễn phí cơm, nhà ăn thái sắc cũng liền giống nhau. Nàng loại này cấp bậc, ăn cũng liền so bình thường công nhân nhiều một phần canh mà thôi. Loại này cấp bậc mỹ vị, hoàn toàn không giống như là đơn giản cơm nhà. Người nhà của ngươi khẳng định phí rất nhiều tâm tư, Viên Thanh Mính rũ xuống lông mi. Ta không có người nhà, này đó là đầu bếp làm đưa lại đây, nàng hiểu biết tin tức thời điểm. Giống như có người đề qua Viên Thanh Mính không cha không mẹ. Ở cái này trong thành thị không có trợ lực, tiền lương thấp, không có tiền đồ, còn có tàn tật, tính tình lại quá mức nặng nề. Nhìn thấy người liền trốn đi, làm nam nhân mà nói. Tương đương không có đảm đương, tuy rằng mặt thực ưu việt, nhưng là Viên Thanh Mính mặt khác điều kiện quá kém siêu bằng không bọn họ công ty gặp qua Viên. Thanh Mính tiểu cô nương cũng không ít, quang nhìn hắn gương mặt này, liền có rất nhiều người nguyện ý bám giết không tha theo đuổi hắn. Một câu gợi lên nhân ra chuyện thương tâm, Tống Đường đột nhiên cảm thấy trong miệng mỹ vị liền không có tư vị. Thực xin lỗi, Viên Thanh Mính lắc đầu. Đều đi qua, những người đó hắn căn bản không thèm để ý. Cho nên căn bản không có tất yếu vì hắn bi thương. Hắn giơ lên thìa, đem một đại đoàn đồ ăn đều chồng chất đến Tống Đường cơm tiêm thượng. Sau đó cố chấp mà nhìn nàng, Tống Đường một lần nữa gắp một chiếc đũa đồ ăn nhét vào trong miệng. Mỹ vị đồ ăn lập tức chữa khỏi nàng mỏi mệt tâm linh. Kia một chút xấu hổ cùng bi thương cũng bay đến chảo oa quốc đi. Viên Thanh Mính nhìn nàng ăn cơm, trên mặt lộ ra cái loại này siêu cấp đáng yêu ngoan ngoãn tươi cười. Tống Đường bị tươi cười bạo kích, trên tay chiếc đũa đã bắt đầu chuyển động cơ giới. Một ngụm tiếp một ngụm, đến cuối cùng cũng không biết chính mình ở ăn chính là mỹ thực vẫn là ăn Viên Thanh Mính sắc đẹp. Bất chi bất giác chung. Ba tầng hộp cơm liền đều thấy đế, hơn nữa lệnh Tống Đường xấu hổ là, nàng ăn thời điểm kỳ thật chỉ là bát rất ít một bộ phận lượng. Chính là ở mỹ thực dụ hoặc hạ, nàng hoàn toàn đã quên rụt rè hai chữ viết như thế nào. Mặt sau viên thanh mính thường xuyên cho nàng gắp đồ ăn. Nàng lăng là nói không nên lời cự tuyệt nói. Kết thúc thời điểm, Tống Đường chủ động thu thập hộp cơm. Cái này ta mang về tẩy đi, ngày mai trả lại ngươi, chờ đến dẫn theo hộp cơm đi xuống thời điểm. Tống Đường phát ra lần sau cộng tiến bữa tối mời. Hai ngày này có hay không thời gian, nhất định làm ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm mơ siêu, viên thanh mính đáp ứng rồi. Thời gian định ở thứ sáu buổi tối, bởi vì ngày hôm sau chính là thứ bảy, thời gian đầy đủ, có lẽ còn có thể cùng nhau xem cái điện ảnh. Tống Đường đi đuổi cuối cùng nhất ban tàu điện ngầm, mà viên thanh mính tan tầm rời đi công ty lúc sau. Liền trực tiếp đi nhờ thang máy tới tầng dưới chót, lại từ ngầm thông đạo lái xe đi trước một cái khác tiểu khu. Tống Đường công tác biển sâu sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Tổ hạ này đống cao cấp office building, chính là ở vào thành phố A trung tâm thành phố nhất phồn hoa một cái khu vực. Tắc đất tắc vàng, mà này đó cao cấp office building phụ cận, cơ hồ sở hữu khu dân cư đều giá trị xa xỉ. Kim Duyệt tiểu khu là trong đó nhất nổi danh một cái. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, viên thanh mính đến chính mình nơi, chuẩn xác mà nói, là nơi chi nhất, làm C quốc kinh tế trung tâm, màn đêm trung thành phố A có lệnh vô số người tâm chiết mỹ lệ. Xa hoa trụy lạc, rực rỡ lung linh, cứ việc đã tới rồi buổi tối 9 giờ, thành phố A phố lớn ngõ nhỏ lại toàn bộ đều là người. Còn cưỡi xe cơm hộp shipper, tăng ca thêm đến đêm khuya đứng lên nhìn ra xa ngoại cảnh IT hành nghề giả. Ở nướng BBQ giá trước huy mồ hôi như mưa nướng xuyến quán ăn khuya lão bản. Vô số đoạn ngắn hợp thành phồn hoa náo nhiệt sinh cơ bừng bừng đô thị cảnh tượng. Này đó cảnh tượng người, cực cực khổ khổ phấn đấu, chính là vì có thể ở thành phố A trung tâm cắm rễ. Vì có thể có được chính mình một cái tiểu oa mà nỗ lực phấn đấu. Mà có người, từ vừa sinh ra, liền trực tiếp sinh ở bọn họ hướng tới địa phương. Có thể ở cái này Kim Duyệt trong tiểu khu, có được một bộ đại bình tầng. Chính là đại chúng trong mắt nhân sinh người thắng. Tính đối thành phố A người tới nói. Cũng là cái loại này sẽ phát ra A cực kỳ hâm mộ thanh tồn tại. Nhưng là viên thanh mính trụ căn nhà này. Bao gồm hắn bên cạnh mấy đống, đều bị ghi tạc hắn danh nghĩa, cùng với biển sâu sinh vật khoa học kỹ thuật kia đống office building. Cũng là hắn tài sản, bất quá này đống office building, đều không phải là viên thanh mính kế thừa bậc cha chú tài sản. Mà là chính hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tránh đến tài phú. Viên thanh mính đứng ở trước cửa, hạch nghiệm quá hắn thân phận trí năng khóa theo tiếng mà khai. Ra tới nghênh đón hắn chính là phía trước đưa trà sữa đưa cơm tới lão quản gia. Quản gia lược hiện câu nệ mà đứng ở bên sườn, chờ viên thanh mính tiến vào phòng, lại mang sang tới chậm thượng điểm tâm cùng nước trà, cùng mặt khác chủ gia không giống nhau. Viên thanh mính trong mắt cũng không có hắn tồn tại, thật giống như này đống trống rỗng trong phòng trừ bỏ hắn. Quản gia cùng những người khác chính là không khí giống nhau. Đối mặt viên thanh mính không coi ai ra gì, quản gia lại là tập mãi thành thói quen, thậm chí cảm thấy may mắn, không có phản ứng chính là tốt nhất kết quả, thuyết minh hôm nay vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Cũng không có cái gì khác nhau, cũng không có bất luận cái gì sai lậu, rốt cuộc nếu viên tiên sinh khi nào đối bọn họ nhiều lời nói mấy câu. Hắn liền phải bắt đầu lo lắng có phải hay không chính mình làm sai chuyện gì. Có phải hay không phải quỳ xuống tới lấy chết tạ tội. Trong phòng tắm vòi nước bắt đầu ra thủy. Quản gia bắt đầu vì viên tiên sinh điều tiết tắm rửa dùng thủy thủy ôn. Xôn xao tiếng nước chảy xuôi lên. Thành thị mặt khác một mặt. Tống Đường tắc hư tiểu khúc. Mang theo một đôi màu hồng phấn plastic bao tay xúc rửa hộp cơm mơ siêu cái này hộp cơm ngoài ý muốn. Hảo xúc rửa, một lần liền đi vấy mỡ. Bất quá xuất phát từ vệ sinh suy xét, nàng vẫn là kiên trì giặt sạch 3 lần, lại dùng nước sôi năng 1 lần, tránh cho chất tẩy rửa tàn lưu. Đến thứ sáu buổi tối còn có 3 ngày trình, nàng không có khả năng vì hẹn hò xin nghỉ. Mấy ngày nay liền không thức đêm làm nghề phụ, đắp mấy chương mặt nạ. Thứ năm buổi tối dứt khoát bớt thời giờ đi làm tân kiểu tóc. Thứ sáu hôm nay vừa lúc là cái ngày nắng, Tống Đường đến văn phòng tới thời điểm, Tiểu Lý ngẩng đầu đều lộ ra kinh diễm biểu tình. Tống tỷ, ngươi hôm nay ăn mặc hảo hảo xem a. Tống Đường cúi đầu nhìn xem quần áo của mình. Phải không? Cảm giác cùng bình thường thời điểm không sai biệt lắm mơ siêu, không có. Cảm giác cùng bình thường thực không giống nhau. Hình như là ở sáng lên, Tống Đường nhìn mắt phía bên ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh nắng. Nói chuyện thực khiêm tốn. Không có, có thể là thời tiết hảo, ánh sáng hảo. Liền có vẻ khí sắc hảo, nàng ngày hôm qua rất sớm liền ngủ. Sáng sớm lên còn đi thần chạy nửa giờ. Vì tương lai mà thế làm tính toán. Công tác rất nhiều Tống Đường cũng không có từ bỏ rèn luyện. Lúc sau nàng còn hoa mau một giờ hoa cái tinh xảo toàn trang. Rốt cuộc đồ trang điểm không tiện nghi. Không có chuyện quan trọng. Bình thường hóa cái thông thường trang điểm nhẹ vậy là đủ rồi. Tống Đường tâm tình thực tốt mở ra công tác máy tính. Xem ra nàng kỹ thuật còn có thể. Hiệu quả thực không tồi. Máy tính một khởi động máy. Nàng thuần thục đem xã giao tài khoản đều treo lên. Kết quả trước hết nhảy ra không phải công ty đồng sự. Mà là một cái bạn tốt xin. Xin người ghi chú viết chính là Dương Miên Miên, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chương có thể có 2 vị số bình luận sao? Đệ 3 chương 4 chỉ có 9 cái. Cưỡng bách chứng nhìn con số bình luận. Cảm giác hảo bi thương. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.